Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Cửu gia, ta không phải ngài thái thái. Lý Đặc trợ thượng xe, lái xe phát động xe ly khai. Tống cùng nâng thủ xoa xoa sọ não thượng mồ hôi lạnh. Xoay người đi nhanh đi phía trước thai đi đến. Vừa rồi ở phía trước thai, là người nào này nọ nói Tiêu Cửu gia chân chuyện. Tống cùng bình tĩnh mặt hỏi trước sân khấu tiểu thư. Trước sân khấu tiểu thư chưa từng có gặp qua Tống tổng như vậy. Sắc mặt khó coi lại mang theo kinh cụ. Hồi tưởng một ít vừa rồi ở đại sảnh chuyện đã xảy ra. Trước sân khấu tiểu thư nhất ngũ nhất thập trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi là Chu Chí Văn ở trong này. Nói vị kia tiên sinh chân không có phương tiện, không tốt tiến giải trí vòng, Chu Chí Văn. Tống cùng đáy mắt lộ ra ngoan sắc, hắn trực tiếp bắt cái điện thoại, cấp Chu Chí Văn người đại diện, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Chí Văn, lập tức cho ta phong giết, đối, lập tức, vĩnh cửu phong sát, nổi giận đùng đùng cắt đứt điện thoại. Tống cùng thao một câu, hắn liều mạng tưởng đáp cửu gia này tuyến, lại bị này không lâu mắt cấp đáp tội cửu gia. Tạp Yến trong xe, Quan Hy ngồi ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh. Cùng đi qua thời điểm không yên bất đồng, Quan Hy lúc này tâm tình cử không sai, ký cái A cấp ước, tài nguyên tán, tự do độ tán, phiến thu thu vào chia làm tán. Quả nhiên cửu gia này kim đùi, đặc biệt tráng kiện, Emily, hiện tại xem ra, thay thế Cố Văn Khê gả cho cửu gia, cũng không tất cả đều là xấu sự thôi. Dù sao, toàn đồng thành, thậm chí toàn rét quốc. Thiệt nhiều mọi người tưởng cùng cửu gia phàn cái quan hệ. Hiện tại, có ai ôm đùi ôm so với nàng rất tốt. Nàng nhưng là mỗi đêm ngủ ở cửu gia bên người nữ nhân tiểu đáng yêu. Hơn nữa, cửu gia còn bộ dạng đặc biệt đẹp mặt. Quan Hy nghĩ đến ở Thượng Hoàng thời điểm. Cái kia nam nhân nói cửu gia là tiểu thịt tươi. Tiểu meo meo vụng trộm liếc miết cửu gia. Ân. Hé ra tuấn tú yêu nghiệt mặt ở hôn ám trong xe trong trẻo nhưng lạnh lùng lại tinh xảo. Quả nhiên là tốt lắm xem a. Quan Hy tự nhận không phải nhan khống. Nhưng, nếu là cửu gia như vậy, không khống quả thực chính là thực xin lỗi chính mình. Giống nhau là nhận thấy được Quan Hy đang nhìn hắn. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi sườn thủ. Thản nhiên nói, nhìn cái gì? Quan Hy nhìn lén bị nắm bao. Có chút chột dạ dù thu nhỏ lại đầu. Không, không nhìn cái gì, đẹp mặt sao? Tiêu Cửu Diêm lại hỏi. Ngữ khí vẫn là lạnh như băng. Quan Hy, nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối. Nàng bị cửu gia theo từ đêm hội sở mang về đến. Ngốc bức giống nhau khoa cửu gia đẹp mặt. Cửu gia nói nàng gia dương. Thực rõ ràng, cửu gia là không thích người khác nói hắn đẹp mặt. Khả. Khả hiện tại là cửu gia chính mình hỏi, nàng yếu như thế nào trả lời, đẹp mặt, vẫn là khó coi, này thật là một đạo sự tình quan sinh tử lưỡng nan lựa chọn đề. Tế Bạch hàm răng cắn môi dưới, Quan Hy do dự dự nói, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ta cảm thấy ngài dài rất khá xem, đương nhiên rồi, không phải cái loại này nương đẹp mặt, là đặc biệt có nam tử khí khai cái loại này đẹp mặt. Nói xong, nàng chớp chớp mắt to, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Nếu cửu gia không thích người khác cảm thấy hắn bộ dạng rất đẹp mặt. Kia nàng khoa cửu gia đẹp mặt đồng thời, nhân tiện khoa hắn thực man. Tổng có thể đi, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt thản nhiên đảo qua Quan Hy mặt. Miệng lưỡi trơn tru, Quan Hy, giảng đạo lý, nàng không như vậy giảng. Hôm nay vấn đề này có thể không có trở ngại. Bất quá gặp cửu gia trừ bỏ như vậy một câu đánh giá. Không có nói sau này hắn. Quan Hy cũng nhẹ nhàng thở ra. Cửu gia Quan Hy lại nhược nhược mở miệng. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Cái kia, hôm nay ký ức chuyện tình. Cảm ơn ngài a. Quan Hy cảm thấy chuyện này nhi nên nói lời cảm tạ một chút. Dù sao A cấp hợp đồng đâu. Dù sao ôm cửu gia đùi đâu, được ưu việt tỏ vẻ cảm tạ, thế này mới có thể đáng kể làm cửu gia đùi chân bộ vật trang sức. Về sau có cửu gia, dễ làm sự, không không có gì, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Ngươi là ta thái thái. Chỉ cần ta có thể cho, đều đã cho ngươi. Quan Hy nghe vậy đầu quả tim run lên. Chỉ cần Cửu gia có thể cho, đều đã cấp nàng sao? Lời này quả thực rất liêu nhân, rất phạm quy, không, không đúng. Cửu gia vừa rồi nói là, nàng là hắn thái thái. Nhưng là, nếu nàng không phải Cửu gia thái thái đâu? Cắn cắn môi, Quan Hy nho nhỏ thanh mở miệng. Cửu gia, kia nếu ta không phải ngài thái thái, kia ngài cũng sẽ đối ta tốt như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.